Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1478, Càn khôn vô cực, vạn lý truy tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý thức rút ra khỏi trong não của Văn Nhân Hy Nguyệt. Văn Nhân Hy Nguyệt bò dưới đất, kinh sợ nhìn Diệp Bắc Minh. Anh, rốt cuộc anh là người hay quỷ? Diệp Bắc Minh đang trò chuyện với Tháp Càn khôn chấn ngục. Tháp Càn khôn chấn ngục, rốt cuộc ai mới là kẻ may mắn? Hừ, Tháp Càn khôn chấn ngục khẽ hừ một tiếng. Cậu hỏi như vậy là đang sỉ nhục tôi, Diệp Bắc Minh hỏi. Ông có ý gì? Tháp Càn khôn chấn ngục hỏi lại. Bản tháp ràng buộc với cậu, ngoại trừ cậu ra, còn có ai là kẻ may mắn? Giọng của Long Đế cũng truyền ra. Diệp Bắc Minh, đừng nói một Tháp Càn khôn chấn ngục, cho dù chỉ có một mình tôi giúp cậu, cậu cũng được định sẵn là kẻ may mắn. Côn Luân hư rộng bao nhiêu chứ? Số mệnh của cậu đã đủ nghịch thiên rồi. Yên tâm đi, kẻ may mắn chắc chắn là cậu. Diệp Bắc Minh không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp truyền âm. Tháp Càn khôn chấn ngục, tìm tung tích của Nhược Giai cho tôi. Càn khôn vô cực, vạn lý truy tông. Liền sau đó, giọng của Tháp Càn khôn chấn ngục vang lên. Tìm được rồi. Một bóng hình xinh đẹp mờ ảo xuất hiện trước mặt Diệp Bắc Minh. Chính là Chu Nhược Giai. Khoảnh khắc nhìn thấy huyết ảnh Chu Nhược Giai, Diệp Bắc Minh khóa chặt vị trí của cô. Cách đó 3.000 dặm, Diệp Bắc Minh cũng không dừng một giây, trực tiếp chạy đến nhà họ Trịnh. Trong một khuê phòng của nhà họ Trịnh, một ông lão đẩy cửa đi vào, tươi cười nhìn Chu Nhược Giai. Tôi không còn nhiều kiên nhẫn nữa đâu. Khoảng thời gian này, tôi đã điều tra tất cả về cô. Thật không ngờ một cô gái sinh giờ âm ngày âm tháng âm năm âm lại đến từ giới phàm tục. Cách chương.